trọng sinh về tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương 8, Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nguyên cậu nhận thấy nếu cậu cứ đứng xem nữa thì chắc chắn cả hai người bọn họ đều sẽ mất mạng. Cậu không phải loại người thấy chết không cứu nên không chần chừ, cậu rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm cậu hiện đang sử dụng vốn chỉ là một thanh kiếm bình thường chứ không phải kiếm linh bản mệnh nên nó rất yếu, muốn phát huy được sức mạnh thì cậu đã truyền linh lực của bản thân vào thanh kiếm. Bằng cách này thanh kiếm có thể tạm thời được cường hóa, nhưng cách này không phải lâu dài, nếu sử dụng quá lâu kiếm sẽ vỡ vụn. Thanh kiếm dưới sự bao phủ linh lực của cậu từ màu trắng chuyển dần sang màu xanh lam. Dưới cường độ cường hóa này, cậu nhảy từ trên cây xuống và nhanh chóng thi triển lưỡng nghi kiếm pháp trùng thứ nhất nhằm hạn chế khả năng làm chủ diện rộng của nó. Lưỡng nghi kiếm pháp đây là loại kiếm pháp do chính cậu dựa trên loại kiếm pháp cổ có tên âm dương phá thiên. Kiếp trước cơ thể cậu không phù hợp với thanh dương kiếm pháp của Thanh Huyền Tông nên tu vi khi tu luyện của cậu chỉ đạt tới hợp thể thượng kỳ thì đình trệ rất lâu. Sau khi giành được top trên bảng vàng ở Đại Điển Khai Sơn thì cậu đã có cơ hội vào thánh thư của tông môn và vô tính tiếp thu được loại kiếm pháp này. Nhớ lại khoảng thời gian cậu tu luyện nó để đạt tới mức độ thuần thục phải mất tới thêm cả trăm năm và đau lòng. Lưỡng nghi kiếm pháp gồm 12 trùng kiếm, ngũ trùng âm, ngũ trùng dương, nhị trùng hỗn độn. Khi trước cậu vẫn chưa lĩnh hội thành công cả hai trùng cuối bởi quyển trục âm dương phá thiên đã bị kẻ nào đó đột mất. Đau lòng thật, quay lại với sự việc chính. Chỉ bằng trùng thứ nhất cậu đã đốt cháy hoàn toàn con rắn gỗ đó khiến nó phải tranh thủ thời gian hồi phục lại các rễ cây. Ninh Nguyên cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất và cất lưỡi kiếm vào vỏ. Rồi cậu mới nhìn sang hai bóng người đang đưa mắt nhìn cậu. Cậu không hiểu ánh mắt đó chắc chỉ là ánh mắt của mấy kẻ ngơ ngác khi thoát chết thôi. Cậu nghĩ vậy, cậu lấy trong người mình ra một lọ tẩy lộ đan và vứt cho Dương Úc. Tẩy lộ đan có tác dụng cầm máu, hồi phục linh mạch và chữa trị vết thương ở tầm trung nên sẽ khá ổn cho cả hai người đó. Cậu nhìn sang cái cây thì phát hiện quá trình hồi phục của nó sắp hoàn thành rồi, nếu để hai người này ở đây cậu sẽ không tung hết sức được nên. Anh là đệ tử ngoại môn tên Dương Úc nhỉ? Cầm mấy sợi dây chuyền này và đưa theo bạn anh cùng các đệ tử ngoại môn bị thương khác chạy 30 dặm về phía bắc đi. Các sư huynh sư tỷ đang ở đó, họ sẽ giúp anh. Nói xong cậu mới đứng dậy và rút kiếm đi về phía yêu linh thụ. Dương Úc anh đã ngơ ngác ra một lúc bởi sự xuất hiện của cậu. Anh đã thoát chết trong giang tất. Khi nghe lời cậu nói thì anh mới sực tỉnh. Làm sao anh có thể bỏ một cậu bé nhìn chỉ mới 15, 16 tuổi gì đó đối mặt với con yêu quái này được. Anh ta tính cầm kiếm lên thì cậu đã ngăn cản. Bởi nếu anh ta cứ vòng vo mãi thì không chỉ không cứu được bất kỳ ai mà tất cả sẽ bỏ mạng. Dương Úc anh dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý vì đúng như cậu nói. Vết thương của Khải Luân đã bị yêu khí ở đây ăn vào, nếu còn để như vậy chắc chắn sẽ chết. Em hãy cố gắng cầm cự nhé, anh sẽ kêu các sư huynh sư tỷ đến đây nhanh nhất có thể. Nói xong anh ta đỡ những người đã nguy kịch nhất cùng bạn mình ngự kiếm bay đi. Vậy là hai kẻ rắc rối đã đi, cậu giờ có thể bung xóa hết sức rồi, dù không biết được bao nhiêu nhưng có thể chơi đùa với nó trước khi các đệ tử nội môn kia đến vẫn dư sức. Yêu linh thụ hắn thấy những con mồi mà mình khó khăn bắt được chạy mất thì vô cùng tức giận, không nhiều lời nó phóng hàng loạt các lá cây độc của nó về phía cậu. Lưỡng nghi kiếm pháp, trùng thứ 3. Âm bát hà đồ, cậu vận dụng linh căn hệ thủy hết hợp với linh lực của bản thân, cậu quét kiếm hình thập tự, những đường kiếm nhẹ nhàng mềm mại như làn nước nhưng uy lực thì như sóng dữ. Mỗi đường kiếm của cậu chém làm phản lại vô số lá cây bay ngược về phía nó. Thấy đợt lá kết thúc, cậu lấy đà nhảy lên cao để tiếp cận mục tiêu thi triển lưỡng nghi kiếm pháp trùng thứ 2. Dương Sơn phá địa, cậu phóng đến gần yêu linh thụ. Lúc này lưỡi kiếm của cậu rực lửa, cậu thi triển 7 đường kiếm hình vòng cung chém vào thân của yêu linh thụ làm thân nó bốc cháy, tiếng la của nó vang vọng khắp cánh rừng. Thấy bản thân bị thương nó càng phẫn nộ, những rễ cây được nó cưỡng chế hồi phục mọc lên khỏi mặt đất liên tục tấn công cậu. Cậu nhảy lùi về sau vừa tấn công vừa phòng thủ. Những đường kiếm của cậu cắt rất giọt những chiếc rễ cứng cáp kia. Lúc này nó tăng cường tốc độ tấn công và phóng các rễ đâm liên tục về phía cậu. Cậu cũng không thua gì chuyển thêm linh lực lên kiếm để phản công một trận đánh nảy lửa giữa cậu và nó, làm cả khu vực xung quanh bị quét sạch những chiếc rễ cây và cậu di chuyển và tấn công theo một cách mà mắt thường khó mà theo kịp. Gần một canh giờ thì cậu đã cắt hết những chiếc rễ đó, nhưng thanh kiếm cũng không còn chịu được áp lực quá lớn của việc mang linh lực nên cũng đã vỡ nát. Ninh Nguyên, cậu cảm nhận được tất cả sư huynh sư tỷ đều đã gần đến rồi nên cũng phải diễn thôi, nếu khi họ tới mà cậu không sao thì đó sẽ là chuyện lớn mất. Nói là làm, cậu chạy nhặt các lá của yêu linh thụ cắt vào tay mình và tự đánh một chưởng vào bản thân khiến cậu thổ huyết. Sau đó cậu làm bộ văng đến gốc cây gần đó rồi ngất đi. Nhưng thật ra chỉ là cậu ngủ thôi. Cách chương.